Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 373, Trần Kỳ thất lạc. Toàn thế giới chỉ có hai người biết. S.H.I.E.L.D. Quyền lực tranh đoạt. Được lợi lớn nhất người không phải tân nhậm S.H.I.E.L.D. Cục trưởng Soros. Cũng không phải cùng Soros thành lập quan hệ những cái này nhân vật thực quyền. Càng không phải là S.H.I.E.L.D. siêu năng lực bọn đặc công. Mà là tài quyết cục trưởng Trần Kỳ. Chỉ có Trần Kỳ cùng Soros hai người rõ ràng điểm này. Hogwarts tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì bây giờ Hogwarts chỉ là Anh quốc siêu năng lực giả tổ chức. Đến khi Hogwarts thành công liên hiệp Âu Minh các quốc gia siêu năng lực giả tổ chức sau đó, mới là ta hạ thủ cơ hội. Trần Kỳ hoàn toàn khống chế danh ngạch còn rất nhiều cái. Tuy là khống chế một cái đẳng cấp cao siêu năng lực giả, chiếm dụng không chỉ một danh ngạch, nhưng hắn không có chút nào lo lắng vấn đề này. Bởi vì hắn nhất định là muốn đem loại này siêu năng lực tấn thăng đến SSS cấp. Đến lúc đó, khống chế danh ngạch khẳng định vẫn có thể có tăng lên trên diện rộng. Bất quá Hogwarts có chút phiền phức. Kiếp trước thời điểm, dường như bên trong phe phái san sát, làm ra nhiều cái phân viện tổ chức, không hề giống S.H.I.E.L.D. như vậy. Cục trưởng là có thể làm được không bán hai giá, bởi vì Soros thành công trưởng khống S.H.I.E.L.D. mà tâm tình tốt vô cùng Trần Kỳ. Còn đang không ngừng dung hợp siêu năng lực tinh thể, chủ thể là mới tinh, niệm động lực, siêu năng lực tinh thể. Nhưng bị dung hợp siêu năng lực tinh thể, lại không có một đẳng cấp vượt lên trước C cấp. Hơn nữa, bị dung hợp siêu năng lực tinh thể, đều là trưởng khống, loại siêu năng lực, tỉ như dịch thể trưởng khống, yên vụ trưởng khống, plastic trưởng khống, kim loại trưởng khống, chờ, các loại. Trên thực tế, những thứ này hay là trưởng khống, loại siêu năng lực, cũng không phải chân chính trưởng khống loại siêu năng lực. Chỉ có chí ít đạt tới A cấp mới có thể được gọi là trưởng khống loại siêu năng lực. Giống như là Trần Kỳ dung hợp kim loại trưởng khống siêu năng lực giống nhau. So với việc Soros kim loại trưởng khống, hắn lấy được loại này kim loại trưởng khống siêu năng lực chỉ có thể khống chế một ít thường quy kim loại. So với như thiết, nhôm, thép chờ, các loại, hơi chút không phải thường xài kim loại liền không cách nào trưởng khống. Hơn nữa nắm trong tay độ mạnh yếu cũng vô cùng yếu. Không cách nào giống như Soros như vậy, dễ dàng đem kim loại tố hình, áp thấp tinh luyện, cũng rất khó khống chế kim loại phi hành. Cũng có giống như là Trần Kỳ dung hợp, yên vụ trưởng khống, siêu năng lực. Kỳ thực yên vụ coi như là khí thể, có A cấp, khí thể trưởng khống, siêu năng lực sau đó. Loại này siêu năng lực đối với Trần Kỳ mà nói liền hoàn toàn vô dụng. Nhưng khi những thứ này đối với Trần Kỳ mà nói vô dụng siêu năng lực tinh thể, dung hợp đến mới tinh niệm động lực siêu năng lực tinh thể bên trong phía sau, cho Trần Kỳ mang tới đề thăng lại lớn vô cùng. Khống chế lực tăng lên rất nhiều. Có một loại từ ngoài vào trong cảm giác. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt lơ lửng Việt Vương kiếm. Lấy hắn dung hợp kim loại trưởng khống siêu năng lực đẳng cấp mà nói, là không có khả năng khống chế Việt Vương kiếm như vậy thần khí. Nhưng coi như là hắn không cần kim loại trưởng khống siêu năng lực, cũng có thể sử dụng niệm động lực làm cho Việt Vương kiếm bay lên. Phía trước ta dùng niệm động lực làm cho Việt Vương kiếm bay lên. Giống như là ta niệm động lực hóa thành một tay, đem Việt Vương kiếm cho cầm lên giống nhau. Trần Kỳ tỉ mỉ cảm thụ được trong đó biến hóa. Mà bây giờ ta dùng niệm động lực cầm lấy Việt Vương kiếm thời điểm, giống như là ta niệm động lực cùng Việt Vương kiếm liên thành nhất thể. Loại cảm giác này, hẳn là tựu kêu là như cánh tay giật dây chứ. Dung hợp mấy trăm chủng gần nghìn khỏa, trưởng khống loại, siêu năng lực tinh thể sau đó. Trần Kỳ hoàn toàn mới niệm động lực, siêu năng lực chủ thể vẫn là niệm động lực. Có thể cũng đã có tư cách gọi một loại khác tên. Từ hôm nay trở đi, người chính là vạn vật trưởng khống. Trần Kỳ cho mình hiện nay mệnh thứ hai siêu năng lực mệnh danh. Đệ nhất mệnh tự nhiên là bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, cái này đã đạt đến S cấp siêu năng lực. Tuy là vạn vật trưởng khống, siêu năng lực dung hợp gần nghìn khỏa siêu năng lực tinh thể. Nhưng bởi vì đại đa số siêu năng lực tinh thể đẳng cấp đều phi thường thấp, cho nên bây giờ vạn vật trưởng khống là đến gần vô hạn với S cấp A cấp. Vạn vật có thể là thật chỉ, cũng có thể là hư chỉ. Ta hiện tại chính là thật chỉ, nhưng sẽ có một ngày ta có thể đạt được hư chỉ trình độ. Vạn vật bao quát lấy mọi thứ. Thời gian một tháng, Trần Kỳ ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là quen thuộc chính mình, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Nhưng hắn khuyết thiếu chí ít một lần thực chiến. Hơn nữa đại kém hay không cũng muốn thế quân lực địch thực chiến. Có thể hắn hôm nay muốn tìm được thế quân lực địch địch nhân. Nhân loại bên trong là không có khả năng có. Con này tiến hóa động vật để ta giải quyết. Đi tài quyết cục trung tâm chỉ huy Trần Kỳ. Chú ý tới từ đặc biệt sự tình cục gửi tới hành động trợ giúp thỉnh cầu. Cùng với tương quan trong khi hành động Dung, an bài cho ta máy bay. Nguyên bản cho rằng Trần Kỳ là qua đây thị sát công việc trung tâm chỉ huy mọi người. Lúc này đều có chút mộng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vừa mới xuất hiện con kia tiến hóa động vật, hoàn toàn không cần Trần Kỳ tự mình xuất thủ. Thậm chí, bọn họ đều không cần xuất động Trần Kỳ trực đãi tiểu đội thành viên. Cũng không cần từ tài quyết cục tổng bộ điều động nhân thủ. Cục trưởng, trung tâm chỉ huy giá trị tiểu đội người phụ trách do dự một chút mới nói ra. Con kia tiến hóa động vật hiện tại chỗ vị trí phụ cận. Có một chúng ta tài quyết tiểu đội, lấy thực lực của bọn họ, phối hợp đặc biệt sự tình cục đã vào vị trí của mình đặc biệt sự tình tiểu đội. Hoàn toàn có thể giải quyết rơi con kia tiến hóa động vật. Trần Kỳ cũng không thể nói mình cần kinh nghiệm thực chiến a. Chỉ có thể nói ra, ta đi giải quyết, không phải nhanh hơn sao? Trung tâm chỉ huy người phụ trách mặt mang lúng túng nói ra. Cục trưởng, chúng ta chuẩn bị cho ngài tốt máy bay. Ngài trong quá khứ, cần chí ít thời gian một tiếng, mà chúng ta cái kia tài quyết tiểu đội, đến dự định địa điểm chiến đấu thời gian, chỉ cần 20 phút. Căn cứ chúng ta mới vừa dự đoán mô nghĩ chiến huống hồ. Bọn họ giải quyết hết con kia tiến hóa động vật chỉ cần 30 phút. Nói cách khác, Trần Kỳ cũng lúng túng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Còn một bộ phi thường ân cần dáng vẻ hỏi, người của chúng ta biết có thương vong sao? Đây là hắn sau cùng quật cường. Trung tâm chỉ huy người phụ trách nhìn thoáng qua báo cáo trong tay. Nói ra, một người bị thương có khả năng là 70%. Vượt lên trước ba người bị thương có khả năng là 39%. Một người tử vong xác suất là 6.7%. Vượt lên trước ba người tử vong xác suất là 0. Dựa theo chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, người của chúng ta nếu như phát huy bình thường, sẽ không xuất hiện thương vong. Trần Kỳ gật đầu, nói ra. Không sai, vậy cứ dựa theo trước phương án hành động a. Trung tâm chỉ huy người phụ trách, lúc này thông báo phụ cận tài quyết tiểu đội đi trước mục tiêu địa điểm. Phối hợp đặc biệt sự tình viên chấp hành nhiệm vụ, Trần Kỳ toàn bộ hành trình quan sát. Kỳ thực hắn là muốn nghe một lần trung tâm chỉ huy vang lên cao cấp cảnh báo thanh âm. Con kia tiến hóa động vật bản thể, chắc là một con lợn rừng. Linh khí sống lại phía trước chính là da dày thịt béo hàng. Bởi vì linh khí sống lại biến dị sau đó, da dày thịt béo trình độ lần nữa đề thăng. coi như là thường quy vũ khí hiện đại xạ kích độ chặt chẽ không có đại phúc độ giảm xuống. Mắc vài cố gắng xung máy bắn phá 10 phút, cũng không cách nào giết chết con kia tiến hóa lợn rừng. Mà khi tài quyết tiểu đội vào chỗ, đã chuẩn bị xong đặc biệt sự tình tiểu đội trực tiếp phát động riêng mình siêu năng lực. Thể trọng cao vô cùng lợn rừng, phần nửa thân thể lâm vào mặt đất bên trong, mặt đất lần nữa đọng lại, lợn rừng trong gào thét chạy ra khỏi mặt đất, có thể còn đi chưa được mấy bước, lại lần nữa hãm xuống mặt đất, sau đó mặt đất lần nữa đọng lại, đó là đếp. Trần Kỳ không nghĩ tới chính là có thể ở trường hợp này chứng kiến đếp. Đếp là một gã S cấp, sở hữu thực vật trưởng khống, siêu năng lực Mexico, siêu năng lực già. Phía trước bị Trần Kỳ mang về nước, bên trong phía sau liền trực tiếp ném tới đặc biệt sự tình cục. Bởi vì đếp thiên phú tu luyện kỳ thực cũng không cao, nguyên bản hắn có thể đi qua hấp thu thực vật, thậm chí nhân loại tinh hoa sinh mệnh phụ trợ tu luyện. Có thể nếu gia nhập đặc biệt sự tình cục, tự nhiên không thể sử dụng loại phương pháp này. Đây cũng là đếp đang ở đặc biệt sự tình cục, không ở tài quyết cục nguyên nhân. Đã đạt được B cấp siêu năng lực tài nghệ đếp, ném ra vài cái viên khối. Viên khối rơi vào trong đất liền trong nháy mắt trưởng thành kết quả. Đó là Trần Kỳ đã từng thấy qua hỏa bạo cây ớt. Một cái hỏa bạo cây ớt đối với tiến hóa lợn rừng mà nói không coi vào đâu. Nhưng nếu như là hơn 10 khỏa tập trung ở cùng nhau đâu. Lần nữa hãm sâu mặt đất tiến hóa lợn rừng, rốt cục ra chóc thịt bong. Sớm có chuẩn bị tài quyết viên môn, dẫn theo các loại vũ khí lạnh liền xông tới. Bọn họ đã học xong hay là Trảm Thiên rút kiếm thuật, tuy là làm không được Trần Kỳ trình độ, trong tay vũ khí lạnh cũng kém xa tít tắp Việt Vương kiếm. Thế nhưng, lại có thể phát huy ra cường đại linh lực công kích. Trần Kỳ nhìn bị băm thành rất nhiều khối tiến hóa lợn rừng, đã vui vẻ có thất lạc. Con này tiến hóa heo rừng thực lực kỳ thực rất mạnh. B cấp nó có thể không nhìn nhân loại B cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ chú ý tới, tham dự hành động chỉ có đếp một gã B cấp siêu năng lực giả. Những người khác siêu năng lực đẳng cấp cũng không có đến B cấp. Thế nhưng, những cái này tài quyết viên môn bình quân cảnh giới tu luyện lại đã đạt đến ngũ phẩm, tương đương với B cấp siêu năng lực giả. Toàn bộ hành trình nghiền ép. Phía trước trung tâm chỉ huy thương vong dự đoán là xây dựng ở tham dự hành động đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên sai lầm dưới tình huống, nhưng những này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên đều đã phi thường có kinh nghiệm. Bọn họ không có bất kỳ sai lầm. Trần Kỳ vui vẻ đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục có lực lượng như vậy. Hắn thất lạc là bởi vì hắn lên sân khấu cơ hội dường như càng ngày càng ít. A cấp tiến hóa động vật không phải là không có, nhưng tham dự lần hành động này đặc cần tiểu tổ cùng tài quyết tiểu tổ. Cũng không phải đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục tối cường tiểu tổ. Thực lực của bọn họ chỉ là vùng trung du trách lên mà thôi. Lẽ nào ta phải chờ tới xuất hiện S cấp tiến hóa dã thú mới có thể ra tay? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.